Vô tận trùng sinh, chương 217. Tiểu mâu thuẫn kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Sau khi người của chấp pháp đội rời đi, Yêu Luân cũng đã không còn hứng thú đánh với Khương Thần. Nói đúng hơn là hắn không dám chắc đánh thắng Khương Thần một cách đẹp đẽ. Hiện tại nếu như dừng lại, hắn chỉ chịu chút ít thua thiệt khi không đòi lại công đạo được cho tộc nhân trong tộc mà thôi. Thế nhưng nếu như đánh nữa mà không thể đánh bại được Khương Thần, thanh danh hắn cũng theo đó tiêu tùng. Những năm này ở hồn nguyên thiên giới, hắn đánh đông dẹp bắc tại nguyên vương cảnh trung kỳ chỉ thua duy nhất hai người, đó là thiên tài của Tiêu gia Tiêu Thiên Tiếu cùng một vị thiên tài của Vương gia Vương Nhất Bác. Thanh danh của hắn có thể nói là đánh động tới nội tộc khiến cho bọn họ để ý. Từ đó hắn được một vị trưởng lão nội tộc nhìn trúng thiên tư. Không có gì xảy ra vậy thì chỉ qua vài năm nếu như có thể đặt chân tới nguyên vương cảnh đỉnh phong, hắn hoàn toàn có thể tiến về minh giới tu luyện. Thời điểm bây giờ đối với hắn có thể coi như nhạy cảm. Bởi vì vậy hắn không muốn làm sự tình không chắc chắn, mà đánh bại Khương Thần chính mà số ít trong những chuyện hắn không chắc chắn trong những năm gần đây. Nam nhân này cho hắn một cảm giác thâm sâu khó dò. Ban đầu thời điểm mới tới, hắn còn tưởng Khương Thần là loại thanh niên nhà giàu mới nổi, có tí thực lực liền diễu võ dương oai, thế nhưng hiện tại cẩn thận quan sát, đối phương dường như ẩn tàng rất sâu. Khang Thần đúng không? Yêu Luân lạnh nhạt nói. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Làm sao, không đòi công đạo nữa? Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nói, ta còn tưởng ngươi sẽ không chết không thôi với ta đây. Yêu Luân sắc mặt lúc này đã trở về trạng thái bình thường, người khác cũng không thể từ trên khuôn hắn nhìn ra loại cảm xúc gì. Hắn nói, tính cách Minh Nguyệt ta hiểu, chắc chắn là nàng đã đắc tội ngươi trước. Nói đoạn, hắn nghiêng đầu. Chuyện này coi như xong, thế nào, không được. Yêu Luân ca ca, ngươi xem hắn đã hủy đi dung nhan của ta, sau này ta làm sao gặp người. Yêu Minh Nguyệt nhìn thấy Yêu Luân không quan tâm tới chuyện này nữa, lúc này giãy nảy lên nói. Im miệng, Yêu Luân khẽ gắt, bớt đi tiểu thư tính tình ngươi sẽ sống dễ chịu hơn đấy. Tùy ngươi, Khương Thần cũng không để ý tới chuyện có đánh tiếp hay dừng lại. Hiện tại hắn vì không muốn bại lộ hành tung của bản thân cho nên tận lực hạ thấp cũng tốt. Bằng không chỉ bởi vì một chỉ tấn công Khương Y Na lúc trước, Khương Thần sẵn sàng ban cho Yêu Luân cái chết thống khoái. Thời điểm hai huynh muội Khương Thần rời đi, tiểu nha đầu một tay cầm lấy tay Khương Thần, khẽ lẩm bẩm. So đấu tinh thần lực với ca ca, tên kia quả thật là một tên đầu gỗ. Một câu này mọi người nghe vào lại có cảm giác Khương Y Na vô cùng ngây thơ khả ái, thế nhưng lọt vào tai Yêu Luân lại khiến cho sắc mặt hắn không dễ nhìn. Bị một tiểu nha đầu nói bản thân là đầu gỗ thiên tài như hắn làm sao chịu được. Chuyện Khương Thần đánh ngang tay với Yêu Luân bằng một loại tốc độ nhanh chóng mặt đã ngay lập tức lan rộng ra toàn thành. Những người ở tại trong thành lúc này không ai không biết về một trận tiểu đấu kia. Mặc dù hai người chỉ so đấu vài chiêu thế nhưng không thể không nói tính chất của sự việc đã đưa lên một loại tầm cao mới. Uông Tử Thành được phân ra làm ba cấp bậc, loại phân thành thứ nhất là Uông Tử Thành dạng như nơi mà Khương Thần đang đặt chân tới. Là Uông Tử Thành nối thông với phàm nhân giới cùng với một. Gocchuyenaudio.com, số tiểu thế giới có hỗn nguyên chi khí nhưng cũng chỉ toàn phàm nhân. Loại phân thành này chủ yếu chỉ dành cho tộc nhân hồn tộc tại hồn nguyên thiên giới có cấp bậc dưới nguyên vương cảnh tới đây lịch luyện. Tất nhiên là nguyên vương cảnh hoặc tộc nhân tại minh giới, nếu như muốn vào đây diễu võ dương oai thì vẫn có thể đăng ký cùng đợt dịch chuyển tộc nhân với những người khác. Loại phân thành thứ hai là phân thành có thông đạo nối với những tiểu thế giới có nguyên giả tại đại thiên nguyên giới. Ở loại phân thành thứ hai này, chất lượng linh hồn cũng như hồn đan so với loại phân thành thứ nhất cách xa một trời một vực. Loại phân thành thứ hai này vẫn dành cho tộc nhân tại hồn nguyên thiên giới đên lịch luyện. Cảnh giới bắt buộc phải từ nguyên vương cảnh trở lên. Loại phân thành thứ ba liền chính là cho tộc nhân nội tộc đến lịch luyện. Nói đây là động thiên phúc địa cũng không ngoa. Uông Tử Thành phân thành được xây dựng tại những tiểu thế giới có lượng hỗn nguyên chi khí vô cùng hùng hậu. Tại nơi này không chỉ có lượng hỗn nguyên chi khí dồi dào mà còn có rất nhiều thiên tài địa bảo chờ người tới thu thập. Loại phân thành này không hạn chế danh ngạch, không hạn chế cảnh giới, chỉ cần là tộc nhân có tư cách bước chân vào minh giới liền có tư cách tới nơi đây. Đây cũng là nơi hướng tới của rất nhiều tộc nhân tại hồn nguyên thiên giới, trong đó có Yêu Luân. Cuối cùng cai quản toàn bộ các phân thành chính là Uông Tử Thành chủ thành. Đây cũng là tổng bộ của Uông Tử Thành, là mệnh mạch của hồn tộc. Nơi đây chỉ cho phép cao tầng hồn tộc tiến tới. Về phần cấp bậc được phép tiến vào nha, người tối thiểu phải có nguyên đế cảnh thực lực. Lại nói, tại phân thành loại thứ nhất vốn chỉ là sân chơi dành cho tộc nhân nguyên đan cảnh. Bởi vậy cho nên có nguyên vương cảnh tới đây không thể không nói chính là trở thành tâm điểm chú ý. Mỗi loại tin tức của người kia đều sẽ là được mọi người tận tình để ý. Đó cũng chính là lý do tại sao trận đấu của Khương Thần với Yêu Luân lại lan ra nhanh đến vậy. Một vị mơ hồ chỉ là nguyên đan cảnh lại có thể đánh văng được Yêu Luân nguyên vương cảnh trung kỳ. Hiện tại cái tên Khang Thần có thể nói chính là nổi như cồn. Khang gia tộc nhân vì thế cũng đột nhiên được mọi người để ý tới. Tây Thành Uông Tử Thành, người nói sao, Khang Thần, trong tộc ta làm sao chưa nghe thấy ai tên như vậy? Một vị nam tử trẻ tuổi ngồi tại một phiến đá vuông vức nói. Xung quanh hắn lúc này là gần chục bóng người đang đứng xếp hàng như những bé ngoan. Lão đại, tin tức 10 phần xác thực, người kia cũng nói rằng hắn đến từ Khang gia. Kỳ quái a, lão đại, mặc dù không biết hắn là ai thế nhưng không thể không nói sự xuất hiện của hắn chính là cần thiết lúc này a. Cũng đúng, nam tử ngồi trên phiến đá gật đầu, sắc mặt lúc trước hơi chút căng thẳng lúc này giống như giãn ra. May mắn có loại tin tức này truyền ra, Tiêu Thiên Tiếu mới bỏ qua cho chúng ta. Một đám gần chục nguyên giả này là người Khang gia đến từ hồn nguyên thiên giới. So với lần trước Khương Thần giáp mặt tiểu đội Khang Kha Nguyệt kia, đám người này thực lực yếu hơn một mảng lớn. Người dẫn đội chỉ là nguyên đan cảnh hậu kỳ, thực lực những người còn lại chỉ vào khoảng trung kỳ. Loại tổ đội này nếu như gặp hồn nguyên thú cấp bậc nguyên vương cảnh, không thể không nói sẽ rơi vào một trận kịch chiến. Lại nói, Khang gia tổ đội lần này trong góc chuyện audio.com, một lần vây quét một đàn hồn nguyên thú cấp thấp đã chạm trán với một nhóm người. Lúc bấy giờ Khang gia tộc nhân không biết những người kia là ai, mà lại nhìn thấy đám người kia như có như không đánh chủ ý lên đàn hồn nguyên thú cấp thấp của mình, cho nên sinh ra mâu thuẫn. Kết quả liền là Khang gia tiểu đội đánh một vị của tiểu đội kia thương nặng. Vạn phần không ngờ tiểu đội kia lại là tiểu đội của Tiêu gia. Một trong những gia tộc sừng sỏ hồn nguyên thiên giới, mà người trẻ tuổi bị đánh trọng thương kia lại là đệ đệ ruột của Tiêu Thiên Tiếu, thiên tài của Tiêu gia. Vô địch đồng cảnh giới tại nguyên vương cảnh trung kỳ. Tiêu Thiên Tiếu vị thiên tài kia còn có một suất chắc chắn được dẫn tiến tới minh giới nhờ có thiên phú tu luyện cao cường, huyết mạch lại vừa vặn đạt mức yêu cầu. Đủ loại danh hiệu, đủ loại thành tựu này cũng có thể hình dung ra người kia mạnh mẽ bao nhiêu. Chỉ riêng vô địch tại nguyên vương cảnh trung kỳ đã có phân lượng vô cùng lớn, khi mà tại hồn thiên nguyên giới tộc nhân trẻ thực lực mạnh mẽ là thứ không hề thiếu. Đây cũng là lý do Khang gia tiểu đội rơi vào bi kịch. Tiêu Thiên Tiếu lúc đó đang truy đuổi môn tôn hồn nguyên thú nguyên vương cảnh đỉnh phong, nghe được đệ đệ trọng thương liền bỏ ngang chạy trở về. Có thể thấy hắn thương yêu vị đệ đệ kia bao nhiêu. Lúc đó hắn trước tiên đánh cho tiểu đội Khang gia trọng thương nặng, sau đó bắt đám người này quỳ lạy trong một khoảng thời gian dài, cho đến khi nghe được tin tức Khương Thần đánh với Yêu Luân. Nếu như Tiểu Thiên Tiếu tại hồn nguyên thiên giới vô địch nguyên vương cảnh trung kỳ thì Yêu Luân đứng hạng 3. Trên thực tế thực lực hai người không xê xích bao nhiêu, bởi vậy khi nghe tin tức có người tên Khang Thần thuộc về Khang gia đánh ngang ngửa với Yêu Luân, Tiêu Thiên Tiếu lúc đó đã thả ra đám người Khang gia. Hắn thả ra đám người Khang gia không phải bởi vì sợ Khương Thần, mà là chờ đợi cho Khương Thần cùng đám người Khang gia tụ tập cùng nhau, sau đó sẽ đi diện kiến vị kia. Rất tiếc tính toán của hắn có lẽ sẽ báo hỏng, Khương Thần không phải người Khang gia gì hết, từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn nói bản thân là Khương Thần, là người Khương gia. Có trách thì trách bọn họ nghe nhầm hai từ Khương và Khang mà thôi. Phần 2 Uông Tử Thành kết thúc ở chương 227. Chặng đường 40 chương không hề dài, đơn giản bởi vì đây chỉ là một mắt xích nhỏ mà thôi. Chờ ngày vào VIP ta sẽ bung lua, các vị chờ đi, cách chương.